Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1635, chương 1426, khai thành bố công phong độ. Hoàng Siêu thở dài, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Hoàng Siêu chậm rãi nói ra, kỳ dị tiến sĩ, xem ở chúng ta nhân viên quan hệ thân thích bên trên. Ta cũng không hướng ngươi giấu giếm ý nghĩ của ta. Ta hết sức nghiêm túc cho rằng, thực lực của các ngươi không đủ để bảo trụ thời gian bảo thạch. Cho nên để cá nhân ta khoa học nghiên cứu và trái đất an toàn, ta cần bảo quản thời gian bảo thạch. Hắn giọng nói chuyện rất bình thản, nhưng là bầu không khí lại trở nên chưa từng có khẩn trương. Stelenki cùng Vương trực tiếp triển khai màu cam ma pháp trận. Mà Rose cũng vẻ mặt đau khổ móc súng lục ra. Tony cùng Bruce tuy là cảm giác cực kỳ chóc cấp bách, thế nhưng cũng phải thời khắc này Hoàng Siêu cực kỳ có phong độ. Cái loại này kiên định thành khẩn tư thế có thể dùng Hoàng Siêu càng giống như là nỗ lực bảo vệ anh hùng của địa cầu, mà không phải muốn cướp đoạt bảo thạch phản phái. Huống hồ, khoa học nghiên cứu, cái từ này cũng đích xác đưa tới hai người cộng minh. Vừa rồi đem bảo thạch thổi lợi hại như vậy, hiện tại biết rõ một khối có thể khống chế thời gian, bảo thạch. Bọn họ làm học giả đương nhiên muốn phân tích nghiên cứu một chút. Dù cho trái đất không có nhận đến uy hiếp, bọn họ cũng có loại này hiếu kỳ. Đây là bọn hắn trở thành ngày hôm nay như vậy khoa học gia nguyên động lực. Hoàng Siêu ngăn lại chính mình công nhân tiến lên ý tưởng. Các ngươi đợi ở phía sau. Sau đó ánh mắt của hắn ngưng trọng hỏi. Rose, ngày mới vừa rồi ta bỏ qua ngươi. Hán Mặc, ta đem ngươi từ trọng thương bên trong chữa cho tốt. Hiện tại các ngươi nhất định phải đối kháng ta sao? Hán Mặc Vương buồn bực trở lại đến. Nếu như ngươi không phải giết thời gian bảo thạch chủ ý, chúng ta vẫn là bằng hữu. Hoàng Siêu tiếc nuối nhìn đối diện ba người, giống như là ba người này phản bội hảo ý của hắn. Stan kỳ đám người sĩ khí trở nên một tự, chống đỡ bọn họ là viễn cổ lời thề. Bất quá bây giờ đều thế kỷ 21, người ở chỗ này không nói độc lập độc hành, ít nhất cũng dám với phản kháng quyền uy, cho nên đều hiểu loại vật này không phải theo sách. Stellan kỳ bọn họ liền là mình muốn bảo thạch, thủ vệ lời thề gì gì đó, căn bản không coi đầy đủ lý do. Sau một khắc Hoàng Siêu liền xuất thủ, như vậy tự nhiên, mọi người đều nghĩ tới điểm này, đáy lòng cũng có thể cho rằng đây là hợp lý. Coi như Hoàng Siêu địch tình cảm ý nghĩ luống cuống, nhưng là phải thừa nhận lúc này Hoàng Siêu phong độ, Hoàng Siêu năng lực nhiều lắm. Cùng với nói hiện tại muốn đối phó bọn hắn, không bằng nói hắn đang mượn này nghiên cứu thế giới tầng sâu quy luật. Hắn ban sơ chắc thì đối tượng chính là thời không bạc cố hóa thuộc tính trị. Loại này đảm bảo bắt nhân loại tâm tính, cũng không giới hạn điệp gia thuộc tính quy tắc, là một loại siêu việt vật chất tinh thần cường hóa phương thức. Hắn vì thế ngừng tất cả năng lực siêu phàm, thuần túy lợi dụng cơ bản thuộc tính trị gia quyền. Vận dụng kinh khủng như vậy thuộc tính, cần đối với thân thể và trụ cột toàn diện nắm giữ. Chí cao thời không Hoàng Siêu ở phân tích tự thân thuộc tính cùng huyễn tưởng thế giới lẫn nhau. Mà thế tục Hoàng Siêu rất nhanh vung đánh một quyền. Đây là thời không bạc diễn sinh thuộc tính cơ sở thiết định. Hắn hiện tại ý thức đến chính hắn hiện nay gấp mấy vạn thường nhân thuộc tính. Mỗi một cái động tác vẫn còn có thể bảo trì thường nhân tư thế. Đây vốn chính là một loại cao ma trạng thái. Một quyền này nhìn như đơn giản. Hoàng Siêu ở nơi này không đến một giây bên trong lại có thật nhiều hiểu ra. Cùng với nói hắn ở ấu đả Stellan kỳ đám người, không bằng nói hắn ở nhận thức lại cùng quy nạp thuộc tính cơ sở. Thời không bạc trụ cột nhất thiết định, hắn đã có tư cách đi dình. Còn chưa đủ, Hoàng Siêu nghĩ, hắn một quyền đánh ở trong không khí. khuấy động lên quyền phong đem Rose trực tiếp văng tung tóe. Hắn dầm một tiếng đụng ở bên kia trên tường, đánh rơi xuống không ít bụi. Lấy Hoàng Siêu nhãn lực, có thể chứng kiến Rose trên người có mịt mờ hào quang lóe lên. Va chạm động năng bị hắn đeo nào đó thiết bị hấp thu. Phòng trừng đây là Wakanda khoa học kỹ thuật. Rose bị thương tổn không hề giống hắn biểu hiện ra nghiêm trọng như vậy. Hắn giả dạng làm bị đụng ngất. Thật thì là muốn phải tìm thích hợp công kích cơ hội. Hoàng Siêu trong lòng cười thầm. Không có vạch trần hắn tiểu quỷ kế. Điện quang hỏa thạch gian hắn chuyển hướng về phía Hán Mặc Vương. Hắn đã từng cho cái này nhân loại trị liệu. Lại nói tiếp cũng là khôi hài. Hắn thụ thương nằm viện lúc liền giống như người bình thường yếu đuối. Làm Hoàng Siêu trị cho hắn phía sau. Hắn vật chất cùng tinh thần tồn tại đều bị Hoàng Siêu hiểu rõ. Hiện tại sống chết của hắn cũng không ở trên tay mình. Cũng không cần Hoàng Siêu lấy cái gì cửa sau ám toán. Làm Hán Mặc Vương bị Hoàng Siêu triệt để phân tích. Sự hiện hữu của hắn bản thân toàn bộ đều là kẽ hở. Hoàng Siêu làm một nhỏ nhẹ thủ thế. Theo ngón tay hắn vung lên. Cầm trong tay màu cam ma pháp trận phòng bị vương liền ngã xuống. Không có bất kỳ phản chế nếm thử. Đây là Hoàng Siêu dùng tinh thần phong tỏa hắn khí huyết cùng pháp lực. Ngươi đối với hắn làm cái gì? Stellan kỳ kinh sợ nói. Hoàng Siêu không phải phản phái. Không có nghĩa vụ cho đối thủ giải thích chiêu thức. Hắn lập tức phất tay đánh về phía Stellan kỳ. Không gian chung quanh cuồn cuộn nổi lên gió xoáy. Mà Hoàng Siêu trước người không khí phát sinh bạch sắc khí lãng. Bạo tạc trong tiếng ầm ầm sóng xung kích tràn hướng Stellan kỳ. Ngay một khắc này, toàn bộ ma pháp thánh điện sụp đổ. Đây không phải là hiện thế hủy diệt, mà là tất cả sự vật đều giống như viễn phương kéo dài tới lái đi. Trong đại sảnh tường cùng đồ dùng trong nhà bị lực lượng vô hình vặn vẹo tỷ lệ khối cùng đường nét. Cho mọi người trong lúc đó dành ra rộng lớn không gian. Trên đỉnh đầu bọn họ xuất hiện phân nửa Lam Thiên, một nửa kia cũng là đổi chiều New York Skyscraper. Ở một hồi trong tiếng kêu sợ hãi, mọi người đều bị kéo dài khoảng cách. Bruce sắc mặt có điểm xám ngắt, đây là thật xám ngắt, lục sắc từ lồng ngực của hắn vẫn kéo dài đến cái cổ. Nhưng là bởi vì Hau không vui, hắn không có biến thành Hau, mà Tony thì trực tiếp triển khai áo giáp. Cuồng nhiệt hệ thống gọi, Friday, Friday, phân tích trước mắt hoàn cảnh. Tiên sinh, hiện nay chúng ta chỗ ở không gian không phải tại cái gì trong ghi chép. Hoàng Siêu tình huống, khó khăn nhất, hắn mặt đất dưới chân tựa như biến thành cơn sóng thần. Đưa hắn ném lên giữa không trung, lập tức mặt đất gãy khom thành một cái vòng tròn. Hoàng Siêu chung quanh mặt đất xông lên thiên không. Dưới chân hắn biến thành trống trải bầu trời. Hắn trực tiếp hướng dưới trụy lạc. Từ một cái góc độ khác nói, hắn là bị ném về bầu trời. Stellan kỳ vung tay lên, thật dài màu cam xiềng xích cuốn về phía Hoàng Siêu. Trong không gian bị tỏa liên bắn tung tóe hít kha zz hí zz hoa lửa tiếng tràn ngập. Nhưng là xiềng xích ở trên trời bỏ lỡ Hoàng Siêu. Ngoài ý liệu, Hoàng Siêu trên không trung ổn định thân hình. Hoàng Siêu chán đến chết tổng kết tâm đắc. Dù cho ỷ lại thân thể thuộc tính, cũng có cao ma kỹ xảo chống đỡ. Nếu như nói ta chỉ dựa vào thân thể lực lượng, chắc là phải bị những thứ này quỷ quyệt pháp thuật đùa chơi chết. Hắn nhấc lên cuồng bạo gió xoáy, giống như một viên đạn pháo giống nhau xông thẳng Stellan kỳ. Đối phương khuôn mặt trang nghiêm. Hai tay mở ra tạo ra dài dòng ma pháp kết giới. Thanh thúy giống như thủy tinh vỡ tan tiếng âm vang lên. Ma pháp kết giới ở Hoàng Siêu dưới sự công kích hoàn toàn nghiền nát. Hoàng Siêu trên không trung tiến lên trước một bước. Một quyền đập về phía Stellan kỳ đầu. Khí mực trắng lãng theo hắn mỗi một cái động tác tại hắn quanh người hướng ra phía ngoài nổ bắn ra. Stellan Kỳ cảm thấy mình tựa như là mặt đối với thiên nhiên nhất cơn lốc cuồng bạo. Hoàng Siêu nắm đấm ở cách đầu hắn bộ phận 10 phân vị trí bị ngăn cản. Stellan Kỳ quanh người cố hóa ma pháp trận kích thích ra. Vô số rực rỡ đường nét từ trong hư không hiện lên. Đem cánh tay hắn ôm. Stellan Kỳ tựa như dưới chân đạp dòng dọc. Thân hình bất động lại gấp mau lui về phía sau. Hai người không gian khoảng cách lần nữa kéo lớn. Tấu chương hết. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.